truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Chân Tiên. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Bước chân của cổ thần khẽ chuyển, hỗn độn thần trung bay qua hư không hàng tỷ dặm, trong sát na bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Lập tức, cổ thần bước thêm một bước, liền từ nhất nguyên thiên trở về vũ trụ phàm gian. Tiến vào trong nhất nguyên thiên, diệt sát đông đế nhất, cướp đoạt hỗn độn thần trung. Bất quá chỉ trong thời gian vài lần nháy mắt, trong đó có hơn phân nửa thời gian tiêu tốn tại nói chuyện với nhau. Quá trình giao chiến chân chính chỉ trong hai lần nháy mắt, diệt sát đông đế đối với cổ thần mà nói, quả thực giống như hái hoa trên cây, vô cùng dễ dàng. Thần thức của cổ thần đảo qua toàn bộ vũ trụ phàm gian, vô số hư không, không gian trồng chất đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, bên ngoài vũ trụ lúc này Thủy không có ở trong Nguyên Thủy Thiên, mà đang ở trong Thái Thượng Thiên, ở cùng với Thái. Vừa lúc nhất loại giải quyết hai người Thái và Thủy, thu hai kiện tiên thiên linh bảo thượng đẳng Thiên Địa Thần Lô và Nguyên Thủy Thần Chu vào trong tay. Ngoài ra đã không còn tiên thiên linh bảo thượng đẳng khác nữa rồi. Thái Thượng Thiên, danh đúng với thực, đều được bố trí ở trên thiên khung cực cao. Nhất Nguyên Thiên tại tinh vực vô cùng xa xôi, cực đông thiên cung, mà Thái Thượng Thiên lại ở bên trên thiên cung, trong hư không vô cùng vô tận, vượt qua phạm vi không gian hạn chế của thế giới chi thủ. Từ Nhất Nguyên Thiên tới Thái Thượng Thiên, xa xôi không gì sánh được, dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng cần phải phi độn liên tục 10 ngày 10 đêm. Cổ thần khẽ bước một bước, trong nháy mắt liền từ bên ngoài Nhất Nguyên Thiên xuất hiện bên ngoài Thái Thượng Thiên. Thái Thượng Thiên hầu như đã đạt tới cực hạn thiên khung, tiếp tục tiến lên trên chính là bên ngoài vũ trụ phàm gian, là hư không hỗn độn vô cùng vô tận. So với vị trí của tu sĩ trận doanh vạn giới hiện tại không khác biệt nhiều, cũng là sát biên giới của vũ trụ phàm gian. Bên ngoài vũ trụ phàm gian, hư không vô cùng vô tận, từ cổ chí kim, tất cả tu sĩ tiến vào trong đó, mặc kệ là tu vi như thế nào, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng chỉ có đi mà không có về. Căn cứ vào một ít đồn đại của các tu sĩ đã từng tiến vào sát biên giới hư không hỗn độn, tu sĩ vừa mới tiến vào trong hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ phàm gian, tất cả cảm ứng thần thức lẫn thân thể đều không có hiệu quả, giống như rời khỏi vũ trụ bản nguyên, mất đi nguồn suối lực lượng, không thể nhận định phương hướng. Tu sĩ vừa mới tiến vào sát biên giới hư không hỗn độn, từ phương hướng cũ trở về còn có cơ hội nhất định quay lại được vũ trụ phàm gian. Nếu như tiến vào sâu bên trong, hư không hỗn độn vô cùng vô tận tựa hồ phát sinh biến hóa, phương hướng cũng thay đổi hoàn toàn, vĩnh viễn mê thất phương hướng. Vì vậy, ngoại trừ thời đại cực kỳ xa xôi trước kia có tu sĩ từng thăm dò qua hư không hỗn độn vô cùng vô tận, để lại truyền thuyết, tuyên cổ tới nay không còn bất cứ tu sĩ nào dám tiến vào trong đó. Đừng nói là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, cho dù là hồng, cổ thần thiên địa cũng không dám tiến vào. Lòng ham muốn do thám tìm hiểu của tu sĩ vô cùng to lớn, cổ thần nhìn hư không mang mang vô tận, ý niệm muốn tìm tòi tới tột cùng trong đầu vô cùng cường liệt. Đứng bên ngoài Thái Thượng Thiên, nhìn vào hư không hỗn độn vô tận, dừng lại một lát. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, vũ trụ vô cùng vô tận, hạo hãn không bờ bến, nhưng trên thực tế, vũ trụ vẫn có sát biên giới, giống như một lao tù, nhốt toàn bộ sinh linh khắp vũ trụ ở bên trong, ai cũng không biết, lao ra khỏi nhà tù đến tột cùng là cái gì, hư không hỗn độn vô cùng vô tận đến tột cùng là tình huống như thế nào, có tồn tại không gian vũ trụ khác hay không? Hay đều là hư không hỗn độn vô cùng vô tận, ngay cả cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn tiến vào trong đó cũng sẽ mê thất phương hướng, đúng thực là huyền ảo thần kỳ, không biết ta hiện tại đã đạt tới trình độ thời không hợp nhất, có thể tiến vào trong hư không hỗn độn vô tận tìm tòi tột cùng hay không? Nhìn hư không hỗn độn mang mang vô tận, trong lòng cổ thần dục dịch, hiện tại ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bằng không thực sự muốn tiến sâu vào trong hư không hỗn độn vô tận, đi tìm tòi đến tột cùng. Bất quá, ta thực ra có thể thử tiến vào một chút, thử xem rốt cuộc có cảm giác gì. Chỉ cần không tiến vào quá sâu bên trong hư không hỗn độn, hẳn là không sợ không về được. Huống chi tu vi của ta không phải cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn có thể sánh bằng. Ngay cả cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn bên trong hư không hỗn độn vũ trụ chi tâm cũng rất khó di chuyển, mà ta có thể thông suốt không trở ngại. Hay là hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ không làm khó được ta? Ý niệm trong đầu hiện lên, cổ thần bước một bước về phía trước, trực tiếp vượt qua ranh giới vũ trụ phàm gian. Phía trước chính là một phiến hư không màu xám xịt, vô cùng vô tận. Vũ trụ phàm gian hình như là một quả trứng khổng lồ, mà hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ giống như không khí, bao phủ bên ngoài quả trứng. Cổ thần bước một bước ra ngoài, trong sát na từ vũ trụ bản nguyên tiến vào trong hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ. Trong sát na, cổ thần giống như con người bình thường chưa bao giờ xuống nước, đột nhiên rơi vào trong biển rộng hạo hãn vô biên. Một cổ ý niệm vừa xa lạ lại vừa sợ hãi đột nhiên sản sinh trong lòng cổ thần. Vừa mới tiến vào trong hư không hỗn độn, tất cả cảm ứng của hắn đều triệt để mất đi tác dụng. Trước mắt hắn, bốn phương tám hướng đều là một mảnh xám xịt, toàn thân nhẹ nhàng phiêu động trong hư không, không hề phân biệt trên dưới. Thần thức của cổ thần bên trong vũ trụ bản nguyên có thể bao trùm tất cả mọi chỗ, nhưng tại hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ lại không hề cảm nhận được mảy may, ngoại trừ cảm giác được thân thể của chính mình tồn tại. Tất cả mọi thứ bốn phía đều không hề có cảm giác. So với truyền thuyết giống nhau, cho dù cổ thần đã đạt tới cảnh giới thời không hợp nhất, tiến vào trong hư không hỗn độn cũng giống như trở thành một người mù. Đồng thời, hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ cùng với hư không hỗn độn tại vũ trụ chi tâm hoàn toàn không giống nhau. Hư không hỗn độn tại vũ trụ chi tâm đều tràn ngập lực lượng quy tắc vũ trụ. Chỉ cần cảm ngộ được lực lượng quy tắc vũ trụ này là có thể tự do hành tẩu được bên trong vũ trụ chi tâm. Mà hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ không hề có bất cứ thứ gì. Không có quy tắc, không có sinh mệnh, không có phương hướng, không có cảm giác. Hình như cái gì cũng không có. Loại cảm giác này hầu như khiến cổ thần hít thở không thông. Cái gì cũng không có, căn bản không tìm hiểu được bất cứ thứ gì. Vì vậy, cho dù tu sĩ có dừng lại trong thời gian lớn hơn nữa bên ngoài hư không hỗn độn cũng không có bất cứ cảm ứng nào, so với người mù không khác nhau. Đồng thời, cổ thần có thể cảm giác được, tiến vào trong hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ, sinh cơ của hắn trôi qua cực nhanh, chiếu theo tốc độ chảy như hiện tại. Sinh mệnh của hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 7-80 năm, cũng giống như người bình thường. Mà sinh mệnh của hắn trong vũ trụ bản Nu Gen dài tới một kỷ nguyên, là 1.960 vạn năm. Quả nhiên là địa phương quỷ dị, ngay cả ta đạt tới cảnh giới thời không hợp nhất cũng không thể ở lâu trong hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ, trách không được có truyền thuyết. Ngay cả cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn xâm nhập vào trong đó cũng triệt để mê thất, từ nay về sau hạ lạc bất minh. Lẽ nào tu sĩ thực sự chỉ có thể sinh hoạt bên trong vũ trụ bản nguyên hay sao? Ngay cả ta cũng không thể tiến vào quá lâu trong hư không hỗn độn. Không biết chân tiên đạt tới cảnh giới thuần dương chân tiên trong truyền thuyết, không gì không làm được kia, có thể tiến sâu vào trong đó, tìm tòi tới tột cùng. Sinh thời, nếu như có thể trở thành thuần dương chân tiên, ta chắc chắn sẽ tiến vào hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ tìm tòi. Lúc này không thể ở lâu, ngay sau có cơ hội sẽ trở lại. Tâm niệm của cổ thần khẽ động, thân thể bất động, thối lui về phía sau. Tuy rằng cổ thần ở bên trong hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ, không thể cảm nhận được phương hướng, thế nhưng vừa rồi hắn tiến vào trong hư không hỗn độn, không hề chuyển động dù chỉ một chút, càng không thay đổi phương hướng. Hắn bước một bước về phía sau, bằng với dọc theo đường cũ phản hồi. Vừa rồi mới chỉ bước một bước, hiện tại chỉ cần lui về phía sau một bước là có thể trở lại vũ trụ bản nguyên. Hừ, trong lòng cổ thần cả kinh, một bước lui về phía sau, cảnh tượng bốn phía xung quanh hắn vẫn không hề có bất cứ biến hóa nào, vẫn là hư không hỗn độn như trước. Hắn lần thứ hai lui về phía sau một bước, bốn phía vẫn là không gian xám xịt, nhìn không thấy đầu cùng. Không xong, ta tiến vào trong đó, rõ ràng không hề chuyển động một chút, lẽ nào phương hướng tự động biến hóa rồi? Cổ thần thầm nghĩ không ổn trong lòng, liên tiếp lui về phía sau vài bước, vẫn còn đang trong hư không. Bốn phía một màu xám xịt, không hề có bất cứ biến hóa nào. Hiện tại rốt cuộc cổ thần đã biết được vì sao trong truyền thuyết có rất nhiều tu sĩ bị mê thất phương hướng bên trong hư không hỗn độn. Bởi vì vừa tiến vào, cho dù theo đường cũ cũng không thể trở về. Bất quá cổ thần chưa tiến vào quá sâu bên trong hư không hỗn độn ngoài vũ trụ, nơi này cách vũ trụ bản nguyên rất gần. Trong truyền thuyết, tu sĩ vừa mới tiến vào trong hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ, cũng có không ít người trở về được vũ trụ bản nguyên, vì vậy cổ thần vẫn chưa kinh hãi. Xem ra một mực thối lui trở lại hẳn là không thể trở lại vũ trụ bản nguyên rồi, lẽ nào cần phải đi về phía trước, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải. Chỉ có một phương hướng chính xác, nếu như đi ngược phương hướng, chỉ sợ sẽ càng lúc càng tiến vào sâu hơn bên trong hư không hỗn độn, mê thất ở trong đó, vĩnh viễn không có cách nào đi ra. Cho dù bất luận phương hướng nào cũng không thể đi, ta chỉ cần đi theo vòng tròn, chỉ cần không gian vũ trụ bản nguyên ở ngay phụ cận, ta đi theo vòng tròn, chung quy sẽ tới được. Cổ thần dọc theo đường vòng cung tiến về phía trước, quả nhiên một vòng tròn còn chưa đi hết, hư không bốn phía đột nhiên biến đổi, trong sát na không gian vũ trụ phàm gian xuất hiện ngay trước mặt cổ thần trở về vũ trụ bản nguyên, xem ra vừa rồi xác thực hắn cách không gian vũ trụ bản nguyên không xa lắm. Cổ thần cảm giác được một cổ thư sướng cường liệt, giống như người vừa mới rơi xuống nước, rốt cuộc cũng lên được bờ, nhìn thoáng qua hư không xám xịt phía sau, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Bất quá, nguyên nhân chính là như vậy, cổ thần đối với hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ càng thêm quyết tâm thăm dò tột cùng, thầm nghĩ, chờ ta trở thành thuần dương chân tiên, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, dò xét tới tột cùng. Nghĩ lại một chút, cổ thần bước một bước, hư không vô số tỷ dặm bị thu gọn chỉ trong khoảng cách một bước của hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh cánh cửa không gian thái thượng thiên ẩn nấp trong tầng tầng hư không. Cổ thần không hề dừng lại, trực tiếp tiến vào trong thái thượng thiên. Thái thượng thiên, trên cung điện tam thập tam trọng thiên, Thái và Thủy ngồi đối diện với nhau. Sư huynh, gần đây ta luôn luôn có dự cảm không tốt, nhưng chung quy không thể nói rõ vì sao. Thủy cau mày, nhìn về Thái râu tóc bạc trắng, đạo bào màu trắng nói. Thái nói, sư tôn và cổ thần có hẹn ước đại chiến 3.000 năm, không tới 200 năm nữa là tới. Đến lúc đó nhất định sẽ có một trận đại chiến kinh thiên, có thể là liên quan tới đại chiến giữa cổ thần và sư tôn. Bất quá sư đệ yên tâm, sư tôn đã ở thế bất bại, cổ thần không có khả năng mạnh hơn sư tôn. Thủy nói, 3.000 năm trước, tam sư đệ cũng đã chết dưới tay cổ thần, hy vọng trận đại chiến ước hẹn 3.000 năm, sư tôn có thể triệt để xóa bỏ tâm phúc họa lớn cổ thần này, bằng không thực sự là đêm dài lắm mộng, cuộc sống hàng ngày khó an. Thái mỉm cười, nói, nếu sư tôn đã dám ước định chiến một trận sau 3.000 năm, như vậy trong 3.000 năm này thực lực của sư tôn khẳng định sẽ tiến rất xa, nói không chừng sẽ triệt để nắm giữ được quy tắc sinh mệnh, cổ thần lúc này hẳn là giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Hừ, ngữ khí của Thái đột nhiên biến đổi, nói, dĩ nhiên có người trực tiếp tiến vào trong Thái Thượng Thiên, lực lượng thực đáng sợ, chẳng lẽ là sư tôn đã trở về. Thanh âm của Thái vừa rơi xuống, hư không ngay bên cạnh chia ra, thân ảnh của cổ thần liền xuất hiện ngay trước mặt Thái và Thủy, nói, không sai, là sư tôn các ngươi đã trở về, bất quá sư tôn các ngươi bị ta trấn áp trở về. Thái, trước kia ngươi dám dùng thiên địa thần lô đánh lén ta, hôm nay sư huynh đệ các ngươi giao toàn bộ tính mệnh ra đây. Thực lực của Thái và Thủy không khác biệt nhiều so với nhất, đối với cổ thần mà nói, cho dù cả hai người liên thủ cũng không thể chống lại được. Cho dù Thủy đã sử dụng nguyên thủy thần chu bỏ chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay cổ thần. Chốc lát sau, cổ thần liền từ trong thái thượng thiên đi ra, trong tay đã nhiều hơn 3 kiện tiên thiên linh bảo. Một kiện là thiên địa thần lô, một kiện là nguyên thủy thần chu, hai kiện này là tiên thiên linh bảo thượng đẳng, đều là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh toàn bộ tu chân giới, là tiên thiên linh bảo thường dùng của hai vị cự đầu Thái và Thủy. Còn có một kiện tiên thiên linh bảo là một tấm bảo đồ nửa trắng nửa đen, tự thái cực, ôm âm dương, cháo càn khôn, ẩn thiên cơ, dĩ nhiên là một kiện tiên thiên linh bảo thượng đẳng cấp ưu tú, là một đòn sát thủ rất lớn trong tay Thái. Thế nhưng đòn sát thủ này đối với cổ thần mà nói hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào, chỉ để sinh mệnh của Thái được kéo dài trong thời gian vài hơi thở mà thôi. Thu hoạch được nhiều hơn một kiện càn khôn thiên cơ đồ, tiên thiên linh bảo thượng đẳng này có thể coi như niềm vui ngoài ý muốn. Tâm tình của cổ thần rất tốt, rời khỏi Thái Thượng Thiên, một bước bước ra. Hư không vô tận chỉ nằm trong một bước của hắn. Thân ảnh của cổ thần trong trước mắt xuất hiện bên trên đại lục tán cây thế giới chi thụ. Cường giả trong thiên cung vẫn sinh hoạt trên đại lục tán cây như trước. Hạn chế không gian do thế giới chi thụ tạo thành không thể hạn chế được tự do của cổ thần. Cổ thần có thể không cần thông qua thiên môn, tùy ý ra vào. Trong thiên cung đã không còn cự đầu thiên địa vô lượng kiếp. Cổ thần vừa xuất hiện, một trường trực tiếp bắt giữ toàn bộ cường giả thiên cung. Tiên thiên linh bảo trong tay bọn họ, một kiện cũng không thừa đều thu thập hết vào tay. Thu tiên thiên linh bảo của cường giả thiên cung, thân thể cổ thần chợt lóe, đột nhiên xuất hiện trong chỗ sâu hư không. Bước ra một bước này không chỉ vượt qua hư không vô cùng vô tận, còn vượt qua giới hạn không gian, từ vũ trụ phàm gian, trực tiếp tiến vào trong tiên giới cổ hoang. Tuy rằng tiên giới cổ hoang ở trong tim sen thần liên trung tâm vũ trụ chi tâm, lấy thực lực của cổ thần căn bản không thể đi qua tim sen, thế nhưng tiên giới cổ hoang có một thông đạo nối thông với vũ trụ phàm gian, là thông đạo tiên phàm. Cho dù là hồng cũng không thể đi ngược chiều trong thông đạo tiên phàm, trở lại tiên giới cổ hoang, mà đối với cổ thần thời không hợp nhất mà nói, một bước vượt qua thông đạo tiên phàm có thể nói rất dễ dàng. Nguyên nhân cổ thần tới tiên giới cổ hoang là bởi vì tiên giới cổ hoang tại thời đại Thái cổ chính là trung tâm của toàn bộ vũ trụ bản nguyên. Hầu như tất cả các tu sĩ cường đại đều tồn tại trong tiên giới cổ hoang. Có thể, trong tiên giới cổ hoang cũng có tiên thiên linh bảo tồn tại. Bởi vì các đầu cùng bốn phương tám hướng tiên giới cổ hoang đều là cấm địa, chưa có người nào đến được đầu cùng. Tuy rằng cổ thần biết, đầu cùng của tiên giới cổ hoang chính là tim sen thần liên vũ trụ chi tâm. Thế nhưng ngay cả vũ trụ chi tâm cũng có rất nhiều tiên thiên linh bảo. Tiên giới cổ hoang tại tim sen thần liên vị tất sẽ không có. Thần thức của cổ thần tản ra. Toàn bộ tiên giới cổ hoang đều nằm trong vòng bao phủ của thần thức. Trên chạm vòm trời, dưới tới nền đất. Bốn bề giáp giới tứ cực. Quả nhiên cổ thần phát hiện ra hơn trăm kiện tiên thiên linh bảo. Không gian tiên giới cổ hoang trên thực tế vô cùng rộng lớn, phương viên ước chừng mấy trăm tỷ dặm, so với âm giới không nhỏ hơn bao nhiêu. Đại lục cổ hoang bất quá chỉ là một địa phương rất nhỏ trong đó mà thôi, những địa phương khác đều bị lực lượng vô cùng cường đại bao phủ, không ít địa phương, ngay cả cường giả thiên kiếp bí cảnh cũng không thể tới được. Đại bộ phận địa phương đối với tu sĩ thiên kiếp bí cảnh càng là cấm địa. Sau đó, khiến cổ thần rung động nhất chính là, dưới mặt đất cơ hồ hàng tỷ dặm, cổ thần dĩ nhiên cảm giác được một cỗ khí tức sinh mệnh dâng trào tới cực điểm. Đó là sinh mệnh chi tâm. Trong lòng cổ thần rung động, thời điểm đã từng mới tới vũ trụ phàm gian, cổ thần từng giúp Vân Tuyết bắt một đầu đại địa nguyên xà. Lúc đó nghe nói thủy tổ của đại địa nguyên xà sẽ ngưng tụ ra sinh mệnh chi tâm. Lẽ nào, tại chỗ sâu vô cùng bên dưới lòng đất tiên giới cổ hoang dĩ nhiên có một đầu thủy tổ đại địa nguyên xà. Nếu như nói ở nơi nào có thủy tổ của đại địa nu gen xà, vậy khẳng định là tiên giới cổ hoang. Chỉ có tiên giới cổ hoang, vị trí địa lý giữa trung tâm vũ trụ, không gian rộng lớn không gì sánh được dưới nền đất mới có thể đản sinh ra được thủy tổ đại địa nguyên xà. Thần thức của cổ thần tản ra, trọng điểm bao phủ trên mặt đất. Rất nhanh một đại yêu xà thân thể to lớn quấn tròn không biết bao nhiêu vòng bị thần thức của cổ thần phát hiện. Đầu yêu cà cực lớn này, thân thể vô cùng khổng lồ, một vòng lại một vòng quấn chặt một chỗ, đủ chiếm phương viên không gian hàng tỷ dặm, mà đây chỉ không gian quấn vòng tròn, nếu như duỗi thẳng ra, không biết dài hơn bao nhiêu lần, so với long tổ thiên địa vô lượng kiếp còn dài hơn vô số lần. Sợ rằng chỉ có thân thể khổng lồ của côn bằng mới có thể so sánh được thủy tổ đại địa nguyên xà. Thủy tổ nguyên xà, hoàn toàn nắm giữ quy tắc sinh mệnh. Tuy rằng nắm giữ số lượng quy tắc vũ trụ không bằng được Côn Bằng, thế nhưng lực lượng lại cường đại hơn không chỉ một bậc. Thủy tổ nguyên xà khổng lồ không gì sánh được kia một mực ngủ say, tựa hồ đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng đối với thủy tổ nguyên xà đã nắm giữ quy tắc sinh mệnh, có sinh mệnh vĩnh hằng mà nói, cho dù ngủ say trăm vạn năm, nghìn vạn năm cũng chỉ là một lần trước mắt. Cổ thần cảm giác được, bên trên thủy tổ nguyên xà còn có cổ thần thiên địa cường đại. Bọn họ ẩn nấp một bên, tựa hồ mượn khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm của thủy tổ nguyên xà để trị liệu thương thế. Nhất là khí tức thủy tổ nguyên xà phun ra, càng ẩn chứa pháp tắc sinh mệnh cực hạn. Hai vị cổ thần thiên địa vô cùng lợi hại đang ở vị trí lỗ mũi của thủy tổ nguyên xà. Một vị là thiên chi cổ thần đã đại chiến qua. Còn có một vị, khí tức cường đại không hề kém hơn so với thiên chi cổ thần thiên địa cường đại như vậy, ngoại trừ địa chi cổ thần, chắc hẳn không còn người thứ hai. Trách không được không hề thấy hình bóng cổ thần thiên địa, nguyên lai cổ thần thiên địa bị thương dĩ nhiên đều ẩn nấp bên cạnh thủy tổ nguyên xà để trị liệu thương thế. Nhìn khí tức của địa chi cổ thần, hiện tại chỉ sở thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thực lực đã đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất trước kia. Thiên chi cổ thần nghịch chuyển quy tắc thiên địa, để thiên địa vô lượng kiếp, âm dương sinh tử kiếp sớm phủ xuống, đã bị phản phệ, lúc này cũng hoàn toàn khôi phục rồi. Nếu như có sinh mệnh chi tâm, thủy tổ nguyên xà này đối với sau này ta để vô số ý niệm sống lại có trợ giúp tương đối to lớn. Lúc bàn cổ vũ trụ bắt đầu, đại đệ tử Hồng Quân thay ta nắm giữ đạo môn, lấy 3.000 đại đạo vận chuyển nhân quả luân hồi. Nhị đệ tử Côn Bằng làm tổ sư yêu tộc, chấn phục thiên hạ. Thủy tổ nguyên xà này có thể thay ta để ý niệm trong bàn cổ phiên sống lại. Cổ thần mỉm cười, trong lòng đã có ý niệm. Rất nhanh, cổ thần thu thập toàn bộ tiên thiên linh bảo trong tiên giới cổ hoang vào trong túi, cùng với tinh phách võng lượng thạch dưới đáy âm minh đàm cũng bị đào ra. Sau đó, thân thể cổ thần hạ xuống, lập tức xuất hiện bên dưới mặt đất hàng tỷ dặm. Mạnh mẽ quát lớn, sất. Sóng khí dâng trào trong sát na khuếch tán vô số tỷ dặm. Toàn bộ dưới nền đất rung động kịch liệt. Một ít cổ thần thiên địa nhỏ yếu trực tiếp bị một tiếng giống to của cổ thần chấn tới hai mắt trắng dã, thân thể bật lui vô số dặm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1021 Thuần Dương Chân Tiên Đại Kết Cục Ti. Thủy tổ nguyên xà nhất thời bị tiếng hô của cổ thần đánh thức, nhất thời giận dữ, cái miệng lớn há ra, chiếc lưỡi đỏ hồng vượt qua không gian hàng tỷ dặm, đánh mạnh về phía cổ thần. Một khí trường vô hình xuất hiện bốn phía xung quanh cổ thần, cái lưỡi màu hồng cách cổ thần mấy trượng liền không thể tiến thêm, ngay cả thân thể của cổ thần cũng không thể chạm tới. Là cổ thần, thiên chi cổ thần hét to một tiếng, cái gì, đây là nghịch tặc kia. Vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Đại bộ phận cổ thần thiên địa đều ở nơi này, nghịch tặc dám xuất hiện, lấy mạng chó của hắn. Trong sát na, hơn 10 thiên địa cổ thần đều lớn tiếng gào thét, đồng thời xuất thủ đối với cổ thần. Cổ thần kết pháp. Ấn, hai trưởng ấn khổng lồ phát ra, trước mắt sau, hỗn độn luân bàn xuất hiện, khổng lồ vô hạn. Hỗn độn luân bàn đảo qua, tất cả công kích của cổ thần thiên địa đều bị hóa thành hư ảo. Hơn 10 thiên địa cổ thần bị hỗn độn luân bàn quét trúng, trực tiếp bị hút vào trong, xé nát phân thân toái cốt, thần hình câu diệt. Cổ thần thiên địa không chết, dưới công kích của cổ thần, lần lượt vẫn lạc. Cổ thần vừa xuất hiện, vừa dùng tự phù tiên thiên nói, thủy tổ nguyên xà, ngươi có muốn học thuật biến hóa? Có thể tùy ý biến lớn hóa nhỏ, đồng thời hóa thành hình người. Thâm của thủy tổ nguyên xà nhất thời kích động, một giọng nữ thanh thúy vang lên, muốn. Cổ thần nghe xong thanh âm của thủy tổ nguyên xà, thầm nghĩ chẳng là một đầu mẫu xa. Nói, ta nắm giữ hàng nghìn hàng vạn quy tắc vũ trụ, lực lượng vô cùng, có thể dạy ngươi thuật biến hóa, dạy ngươi các loại đạo pháp, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy. Ngay cả Côn Bằng đều muốn biến hóa thân người, huống chi là thủy tổ nguyên xà, thậm chí còn là mẫu xà. Nhất thời gật đầu nói, nguyện ý, Sư phụ tại thượng, đệ tử nữ oa bái kiến. Nữ oa, cổ thần nói, nếu ngươi đã có tên, sư phụ sẽ không đặt tên khác cho ngươi, ngươi là đệ tử thứ ba của ta. Lúc này thiên chi cổ thần và địa chi cổ thần liên thủ công kích tới. Cổ thần đánh ra hai hỗn độn luân bàn, trực tiếp đánh văng thiên chi cổ thần và địa chi cổ thần hàng tỷ dặm. Dưới mặt đất bị hai người văng đi tạo thành thông đạo kéo dài vô tận. Những cổ thần thiên địa còn lại thấy thế, thiên và địa cường đại nhất đều không phải là đối thủ của cổ thần, sao dám chống lại, lập tức bỏ chạy. Đối với các cổ thần thiên địa chạy trốn, cổ thần không để ý tới. Chờ khi hắn luyện chế thành thần phụ khai thiên phách địa, phá vỡ vũ trụ bản nguyên, tất cả cổ thần thiên địa đều sẽ bị hủy diệt. Thấy cổ thần chỉ giơ tay nhấc chân đã đánh tất cả cổ thần thiên địa chạy tứ tán, nữ oa đối với thực lực của vị sư phụ này hoàn toàn phục sát đất. Phải biết rằng, tuy rằng thực lực của nàng rất mạnh, thế nhưng so với thiên và địa liên thủ với nhau không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng cổ thần chỉ giơ tay nhấc chân đã có thể đánh thiên và địa liên thủ văng đi không biết bao nhiêu tỷ dặm. Nữ oa hưng phấn nói, ta còn có hai sư huynh, bọn họ là ai? Cổ thần nói, đại sư huynh của ngươi tên là Hồng Quân, là tu sĩ nhân loại. Nhị sư huynh gọi là Côn Bằng, cũng giống như ngươi, là hoang thú sinh ra cùng với vũ trụ. Hiện tại nhị sư huynh của ngươi đã có thể hóa hình người rồi. Cơ thể của ta quá lớn, một điểm tiện lợi cũng không có. Sư phụ, ta muốn nhỏ đi, ta cũng muốn biến hóa hình người. Sư phụ dạy ta. Ngộ tính của nữ oa hiển nhiên cao hơn rất nhiều so với Côn Bằng. Chỉ trong vòng hơn 300 năm đã tìm hiểu được rất nhiều lực lượng quy tắc, học xong thuật biến hóa. Điều này có quan hệ rất lớn đối với việc trong cơ thể nữ oa có sinh mệnh chi tâm, triệt để nắm giữ quy tắc sinh mệnh. Dù sao, sinh mệnh bao dung hàng nghìn hàng vạn quy tắc vũ trụ ngoài không gian và thời gian. Đồng thời, nữ oa càng biến triệt để hơn so với Côn Bằng. Tuy rằng Côn Bằng hóa thành hình người, thế nhưng chỉ là thân người đầu chim, thân cao chừng 9 trượng 9. Mà nữ oa hóa thành hình người chỉ có đuôi là rắn, thân hình cũng càng nhỏ hơn so với Côn Bằng, chỉ dài chừng 3 trượng 3. Một yêu cầu khổng lồ dài tới hàng tỷ dặm biến hóa thành thân thể chỉ dài 3 trượng 3, đích thực là phi thường khó có được rồi. Đồng thời, đuôi rắn phía sau nữ oa chiếm ít nhất phân nửa chiều dài, thoạt nhìn, thân chỉ cao hơn 1 trượng chút ít. Mái tóc màu đen, giống như nước suối chảy mềm mại, hai lông mi như liễu, hai mắt như ánh trăng, mũi như bạch ngọc, môi như anh đào, làn da nõn nà. Từ vị trí bụng lên trên đã hoàn toàn biến thành hình người, da thịt giống như bạch ngọc, tuyết trắng long lanh. Lúc nữ oa biến hóa, xinh đẹp động lòng người, không thua bất cứ nữ tử nào cổ thần đã từng nhìn thấy qua. Thấy nữ oa vừa biến thành hình người, để trần thân trên, cánh tay cổ thần vừa nhấc, hư không tạo vật, một kiện y sam cấp bậc tiên bảo có thể phóng to thu nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cổ thần nói, từ nay trở đi, ngươi đã không còn là yêu thú hoang xà nữa rồi, mà là tam đệ tử của ta. Lúc ngươi biến hóa hình người, cần phải học tập lễ nghi, trước tiên mặc y phục vào. Chờ khi nữ oa mặc xong quần áo, cổ thần giảng giải cho nàng biết một ít lễ nghi cơ bản của nhân loại. Sau đó dẫn theo nàng từ tiên giới cổ hoang tới vũ trụ phàm gian. Toàn bộ vũ trụ bản nguyên, tất cả tiên thiên linh bảo hầu như đã bị cổ thần thu hoạch vào trong tay. Công cuộc luyện chế thần binh khai thiên phách địa có thể bắt đầu rồi. Giới thiệu nữ oa với đám người Côn Bằng, cổ thần liền tiến vào bế quan. Cổ thần tiến vào một nơi vô cùng trống trải trong vũ trụ phàm gian. Nơi này chính là giao giới giữa hai tinh vực, cách xa nhau vô số ức tỷ dặm, đều không có bất cứ sinh mệnh thể nào, hoàn toàn trống không. Cổ thần tĩnh tọa giữa hư không, pháp ấn vừa kết, hàng nghìn hàng vạn quy tắc tuôn ra ngoài cơ thể, hình thành một lò luyện hỏa diễm, thiêu đốt hừng hực. Hỏa diễm này không phải là quy tắc chi hỏa, cũng không phải là thiên địa chân hỏa, mà là hàng nghìn hàng vạn quy tắc hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành hỗn độn hỏa diễm. Hỗn độn hỏa diễm này có thể đốt cháy mọi thứ, bất luận tiên thiên linh bảo nào, cho dù ẩn chứa lực lượng quy tắc cường đại hơn nữa cũng phải hoàn toàn hòa tan trong hỏa diễm hỗn độn. Hỏa diễm hỗn độn hóa thành lò luyện, tản đi bốn phương tám hướng, hoàn toàn bao phủ cổ thần, phương viên chừng hàng tỷ dặm. Thân thể cổ thần ngồi ngay ngắn giữa trung ương hỗn độn rong lưu, hỏa diễm hỗn độn này là do cổ thần thi triển ra, tự nhiên không để cổ thần bị thương tổn. Hỗn độn rong lưu hình thành, cổ thần lấy ra toàn bộ tiên thiên linh bảo thu được, Càn Khôn Ngọc Bích, Hỗn Độn Thần Trung, Thương Khung Thần Ấn, Càn Khôn Thiên Cơ Đồ, Liệt Thiên Thần Phù, một kiện lại một kiện tiên thiên linh bảo bị cổ thần đưa vào trong hỗn độn rong lô đang thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Tại trung ương bàn cổ vũ trụ, tại mệnh tuyển của cổ thần, hư ảnh cự phủ hư huyễn từ trong bàn cổ vũ trụ thoát ly ra ngoài. Bàn tay cổ thần vừa nhấc, một thanh cự phủ xuất hiện trong lòng bàn tay cổ thần. Bàn tay cổ thần vừa vỗ, trong sát na, thanh cự phủ bay ra phía trước, càng dần dần lớn. Toàn bộ thân phủ hầu như đã chiếm không gian phương viên nghìn vạn dặm, hoàn toàn bao phủ tiên thiên linh bảo. Cổ thần không ngừng sử dụng hỏa diễm hỗn độn, luyện hóa tiên thiên linh bảo. Sau đó, căn cứ vào mô hình của thanh cự phủ bàn cổ vũ trụ, rèn thành một thanh thần phủ đủ sức khai thiên phách địa. Tiên thiên linh bảo đồng sinh với vũ trụ, ẩn chứa lực lượng quy tắc. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo tương đương với một cổ thần thiên địa. Đối với cổ thần mà nói, giết chết một cổ thần thiên địa bình thường mà nói coi như rất dễ dàng. Đồng thời, hủy diệt một kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng cũng rất dễ. Chỉ trong lúc giơ tay nhấc chân là hoàn thành, cũng có thể khiến 7-8 kiện tiên thiên linh bảo hủy diệt thành hư vô. Nhưng luyện khí không phải chỉ là hủy diệt tài liệu, mà là luyện hóa, dung hợp. Vì vậy quá trình sẽ chậm hơn rất nhiều. Bất quá, dưới hỏa diễm hỗn độn không ngừng đốt cháy, tiên thiên linh bảo căn bản không thể chịu đựng được, tốc độ hòa tan cũng không chậm, tốc độ hòa tan của tiên thiên linh bảo hầu như dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Tiên thiên linh bảo trung đẳng cũng có thể thấy, dưới hỏa diễm hỗn độn thiêu đốt, càng lúc càng biến sắc, thể tích lấy tốc độ tương đối chậm rãi dần dần nhỏ đi, một ít dịch thể hòa tan màu vàng chậm rãi chảy xuôi. Then chốt là tiên thiên linh bảo thượng đẳng kiên cố 10 phần, muốn hoàn toàn luyện hóa chúng cần phải có thời gian dài một chút mới được, có thể cần 10 năm 8 năm, thời gian này đối với cổ thần mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thời gian như nước chảy, trước mắt qua tháng năm, cổ thần chuyên tâm luyện khí, căn bản không cảm giác được thời gian lưu động, tốc độ luyện hóa của tiên thiên linh bảo thượng đẳng, theo như cổ thần phỏng chừng sợ rằng chậm hơn rất nhiều. Tròn hơn 30 năm tất cả tiên thiên linh bảo mới luyện hóa được hoàn toàn, hóa thành dịch thể màu vàng. Toàn bộ tiên thiên linh bảo biến thành dịch thể, thể tích so với thể rắn còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời trong tiên thiên linh bảo ẩn chứa các loại lực lượng quy tắc. Có một số quy tắc sau khi dung hợp lại sẽ hóa sinh diễn hóa, trở nên càng cường đại hơn, thể tích cũng trở nên càng khổng lồ hơn. Toàn bộ mô hình cự phủ phương viên nghìn vạn dặm đều bị dịch thể do tiên thiên linh bảo hóa thành đổ đầy. Cổ thần tiếp tục sử dụng hỏa diễm hỗn độn luyện hóa, hoàn toàn thanh trừ tất cả tạp chất không tất yếu, chỉ để lại lực lượng tinh thuần nhất. Đồng thời cổ thần lần lượt đánh từng hỗn độn luân bàn vào trong mô hình cự phủ, khiến dịch thể do tiên thiên linh bảo biến thành dung hợp với lực lượng bản cổ đại đạo. Thời gian liên tục trôi qua vài chục năm, rốt cuộc tất cả các tạp chất đều bị thanh trừ, chỉ còn lại dịch thể, thể tích lại giảm hơn phân nửa, thế nhưng lực lượng thuần khiến vô cùng kinh khủng, cổ thần chậm rãi giảm độ mạnh của hỏa diễm hỗn độn thiêu cháy, bắt đầu một bước luyện khí cuối cùng. Mô hình cự phủ cũng theo kích cỡ của tài liệu không ngừng mở rộng, thu nhỏ lại, thủy chung vẫn duy trì dịch thể giống nhau như đúc, hoàn toàn bao phủ dịch thể màu vàng vào trong đó. Chờ khi hỏa diễm hỗn độn từ từ yếu bớt, dịch thể chậm rãi bắt đầu cô đọng. Hỏa diễm hỗn độn từ từ tắt ngấm, qua hơn 10 năm, rốt cuộc toàn bộ cự phủ đã hoàn toàn thành hình rồi. Cổ thần lại thi triển băng thủy hỗn độn, dùng hình dạng bố lớn tiến hành rèn luyện, sử dụng hỗn độn luân bàn đập mạnh. Trải qua 108 năm, cuối cùng cũng luyện chế cự phủ thành công. Cổ thần có thể từ trong thanh cự phủ này cảm thụ được một cỗ lực lượng chảm diệt thiên địa. Tất cả tiên thiên linh bảo đều dung hợp với bản cổ đại đạo, không có bất cứ lực lượng nào có thể so sánh được với thanh cự phủ này. Bất quá, thanh cự phủ này chỉ dừng lại ở mức thân phủ, không không hề có cán phủ, chỉ là thân phủ đã khổng lồ vô cùng, chừng phương viên trăm vạn dặm, toàn bộ lưỡi phủ u lóng lánh, dài tới 180 vạn dặm. Nhìn lưỡi phủ này, chỉ ít cần phải có cán phủ dài tới nghìn vạn dặm mới có thể xứng đôi. Thế giới chi thụ, chỉ có cành của thế giới chi thụ mới có thể trở thành cán phủ của thanh thần phủ khai thiên phách địa này. Cổ thần đứng trước mặt lưỡi phủ vô cùng khổng lồ, một bước bước ra, liền xuất hiện ngay bên cạnh thế giới chi thụ. Mờ, cổ thần hét lớn một tiếng, cánh tay kết pháp. Ấn, chỉ một ngón tay thẳng về phía thế giới chi thụ khổng lồ không gì sánh được. Xoẹt, lưỡi thần phủ phương viên trăm vạn nặng trong sát na chém xuống phía trước. Cương mang trương lên, chém một phủ, phủ cương lớn hàng ước tỷ giảm xuất hiện. Phủ cương này dường như đã ngưng tụ thành thực chất, hầu như đã chém tới tận cùng đường nhìn. Trong sát na kia, phủ cương vô cùng vô tận chém xuống thân của thế giới chi thủ khổng lồ không gì sánh được. Tuyên cổ tới nay, không người có thể đi rộng được thế giới chi thủ, hiện tại bị phủ cương khổng lồ vô tận chém thành hai đoạn. Thế giới chi thủ xuyên toa qua vô số tinh hải, ầm ầm sụp đổ. Pháp ấn của cổ thần khẽ động, cương mang phủ cương bùng lên, trong sát na lại chém ra vô số đạo phủ cương. Tại lúc phủ cương bạo chém xuống, cành lá của thế giới chi thụ đều bị chặt đứt, chỉ còn chủ thân cây, bộ phận tập trung tinh hoa nhất của thế giới chi thụ, cũng là bộ phận cứng rắn nhất. Hỏa diễm vô cùng vô tận đột nhiên sản sinh bốn phía cổ thần, lại hình thành một hỗn độn rong lô cực kỳ khổng lồ. Thế giới chi thụ dài không biết bao nhiêu tỷ dặm bị phủ cương chém đứt một đoạn lại một đoạn, rơi vào trong hỗn độn rong lô. Thế giới chi thủ bên trong hỏa diễm hỗn độn cũng bắt đầu hòa tan, gỗ bị lửa thiêu, tốc độ hòa tan cực nhanh, chỉ vài năm sau, thế giới chi thủ vô cùng vô tận đều bị rơi vào trong hỗn độn rong lô, tạp chất bị luyện hóa hoàn toàn, thế giới chi thủ hòa tan lại một lần nữa ngưng tụ một chỗ, hình thành cán phủ dài tới nghìn vạn dặm. Cổ thần chỉ tay lên cao, thân phủ từ bên trên rơi xuống, trong sát na rơi vào cán phủ. Thân phủ và cán phủ kết nối cùng một chỗ, thần phủ rốt cuộc đã luyện chế hoàn thành. Trong sát na, toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu rung động, nơi nơi gió cuốn mây bay, thiên địa biến sắc. Tựa hồ, toàn bộ vũ trụ đều run rẩy, tựa hồ là biết được có một vật phẩm đủ sức hủy diệt được nó xuất thế rồi. Bộ rễ của thế giới chi thụ, nơi có hơn 1.000 cổ thần thiên địa cư trú. Tất cả đều sợ hãi hô to, thế giới chi thủ sao có khả năng bị người khác chém đứt? Không có khả năng, điều này không có khả năng. Thế giới chi thủ gãy, cổ thần thiên địa diệt, vũ trụ bản nguyên sắp sửa nghênh đón một hồi tai nạn, sắp bị hủy diệt. Đây là tiên đoán từ xưa, tuyên cổ tới nay, chúng ta chưa từng coi tiên đoán này là sự thực. Vì sao thực sự tồn tại? Cổ thần thiên địa chúng ta vĩnh sinh bất tử a. Chỉ cần vũ trụ bản nguyên còn tồn tại, chúng ta sẽ vĩnh viễn không vẫn lạc. Chúng ta là một phần tử của vũ trụ bản nguyên, thọ nguyên vô cùng vô tận. Là ai dám chém thế giới chi thụ, lại dám đối địch với cổ thần thiên địa chúng ta? Chỉ có cổ thần thiên địa chúng ta phát động kiếp số đối với con kiến hôi thiên hạ. Vì sao có khả năng xuất hiện người nào đó khiến vũ trụ bản nguyên phát sinh kiếp nạn, để cổ thần thiên địa chúng ta lọt vào kiếp nạn? Giết! Ai chém thế giới chi thụ, nhất định phải giết hắn. Tất cả cổ thần thiên địa liên thủ, phát động diệt thế thần kiếp, diệt sát toàn bộ con kiến hôi, để tất cả, ngoại trừ cổ thần thiên địa, toàn bộ hủy diệt, để vũ trụ bản nguyên bắt đầu lại từ đầu, nghênh đón một kỷ nguyên mới. Cánh tay cổ thần vừa nhấc, thần phủ thật lớn kia thu nhỏ bằng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay cổ thần. Cổ thần nói, ngươi là thần binh đệ nhất thiên hạ, có uy lực khai thiên phách địa, vậy gọi ngươi là khai thiên phủ đi. Khai thiên phủ kia hơi chấn động, tựa hồ như sản sinh linh trí, hoan hô vang dội. Hôm nay khai thiên phủ đã thành, là thời gian hủy diệt vũ trụ bản nguyên, thành lập bản cổ vũ trụ. Ta muốn mở ra một thời đại mới, giảng nhân quả tạo hóa, thiết lập tam giới luân hồi, để người trong thiên hạ, thiện có thiên báo, ác có ác báo. Một bước của cổ thần liền quay về phía tinh cầu nơi thân hữu đồ đệ đang cư trú, vung tay lên, thu thập mọi người vào trong không gian bàn cổ vũ trụ. Lập tức, một bước bước ra, cổ thần lại tới khu vực trận doanh vạn giới, thu thập toàn bộ tu sĩ trận doanh vạn giới đã giao giá tiên thiên linh bảo thu vào trong bàn cổ vũ trụ. Về phần người khác, không phải cổ thần không muốn thu, mà là bàn cổ vũ trụ mới chỉ là một mô hình, không thực sự đại thành. Thời điểm cổ thần hủy diệt vũ trụ bản nguyên, bản cổ vũ trụ sẽ bị chấn động cực kỳ lớn, cần cổ thần phân tâm bảo vệ, người ở bên trong càng nhiều, tu vi càng thấp, cổ thần càng khó bảo vệ, phân tâm càng lớn. Những tu sĩ đã giao nộp tiên thiên linh bảo này, cổ thần đã ưng thuận hứa hẹn, đảm bảo bọn họ không chết, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Những người khác chỉ có thể thu thập ý niệm của bọn họ, chờ khi bản cổ vũ trụ hoàn toàn hình thành, một lần nữa thay bọn họ đúc thân thể sống lại. Chỉ cần có một phần ý niệm sống lại, sau khi sống lại, bọn họ có thể tiếp tục theo sư môn học nghệ, có thể bước nhanh trên con đường tu chân hơn người khác rất nhiều. Rời khỏi khu vực trận doanh vạn giới, cổ thần bước ra một bước, trực tiếp tới vũ trụ chi tâm. Hồng Quân còn đang tìm hiểu 3.000 đại đạo vô thượng. Cổ thần hỏi, Quân Nhi, 3.000 đại đạo vô thượng, tìm hiểu tới đâu rồi? Hồng Quân nói, 3.000 đại đạo vô thượng bác đại tinh thâm, ẩn chứa tất cả vũ trụ chi lý, số phận tạo hóa, thiên địa diễn biến, đệ tử tìm hiểu nhiều năm cũng chỉ có thể tìm hiểu được 2.396 đạo, còn kém 604 đạo không thể tìm hiểu. Cổ thần nói, ta đã khắc toàn bộ 3.000 đại đạo vào 3.000 lá sen. Sau này ngươi có thể ở bên trên 3.000 lá sen này tìm hiểu tiếp. Nói xong, cổ thần cầm khai thiên phủ trong tay, trong sát na chém liên tục 3.000 phủ. 3.000 lá sen bị cổ thần chém xuống. Cổ thần nhấc tay, 3.000 lá sen trong nháy mắt thu nhỏ lại, thu nhổ chừng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay cổ thần, giống như ngọc điệp. Cổ thần nói, 3.000 lá sen này, so với bất cứ tiên thiên linh bảo nào cũng cường đại hơn rất nhiều, có thể hoàn toàn tìm hiểu hay không phải nhìn vào tạo hóa của ngươi. 3.000 ngọc diệp này gọi là tạo hóa ngọc điệp, đi, cho ngươi bảo quản. Hồng Quân tiếp nhận 3.000 tạo hóa ngọc điệp trong tay cổ thần, nói, đa tạ sư phụ. Cổ thần cũng thu Hồng Quân vào bên trong không gian bàn cổ vũ trụ, sau đó thân thể trong sát na biến thành khổng lồ, cao không biết bao nhiêu tỷ dặm. Khai thiên phủ trong tay cổ thần cũng biến thành lớn, khí thế của cổ thần càng lúc càng thêm cường đại, toàn bộ vũ trụ chi tâm đều rung động mãnh liệt, cơn lốc hỗn độn kịch liệt xoay tròn, đồng thời, toàn bộ vũ trụ phàm gian, âm giới, tiên giới cổ hoang, thiên địa biến sắc, tựa hồ có người trên vòm trời khóc than, khiến lòng người sợ hãi. Trong tiên giới cổ hoang, tất cả cổ thần thiên địa đều hợp thành một trận pháp cổ lão. Mỗi 9 người cấu thành một trận là cửu sát đô thiên đại trận. Sau đó 9 cửu sát đô thiên đại trận lại cấu thành một cửu cửu bát thập nhất đại cửu sát đô thiên đại trận. 9 đại cửu sát đô thiên đại trận lại cấu thành một siêu cấp cửu sát đô thiên đại trận bao gồm 729 người. Thiên chi cổ thần và địa chi cổ thần ở trung ương đại trận. Hai người tụ tập lực lượng của tất cả cổ thần thiên địa. Có lực lượng đô thiên cửu sát cường đại không gì sánh được phụ thể, khiến lực lượng của hai người liên tiếp tăng lên, đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Diệt thế thần kiếp, hủy diệt tất cả, vũ trụ sơ khai, kỷ nguyên chi thủy. Thiên chi cổ thần và địa chi cổ thần đồng thời giống lớn. Theo tiếng hô của hai người vang lên, một cơn lốc vô hình trong sát na lấy cổ thần thiên địa làm trung tâm, bắt đầu triển khai mãnh liệt. Không gian bốn phía bắt đầu hủy diệt, đại địa hủy diệt. Thiên địa vô lượng kiếp trước cai tuy rằng hủy diệt tất cả sinh linh, thế nhưng không gian, đại địa đều còn bảo lưu, mà hiện tại, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt tan biến thành hư vô, chân chính bắt đầu lại từ đầu. Đây là kỷ nguyên chi kiếp. Mỗi một kỷ nguyên, 1.960 vạn năm trôi qua mới có thể phủ xuống một lần, xưng là diệt thế thần kiếp. Dưới diệt thế thần kiếp, không gian vô cùng vô tận, đại địa vũ trụ, tinh thần sinh mệnh đều hoàn toàn tan biến thành hư vô. Sau đó, trải qua thời gian dần dần tích lũy mới có thể chậm rãi sinh ra một ít vật thể, chậm rãi diễn hóa. Trong thời gian dài dằng dặc tới mấy nghìn vạn năm mới có thể một lần nữa sản sinh sinh mệnh. Bất quá, trong nháy mắt khi diệt thế thần kiếp xuất hiện, trong vũ trụ chi tâm, cổ thần xuất thủ rồi. Cổ thần tích xúc lực lượng tới trạng thái đỉnh phong nhất, khai thiên phủ mạnh mẽ chém xuống, đánh một kích toàn lực. Phủ cương chói mắt chảm phá hỗn độn, chảm tất cả hắc ảnh, trong sát na, toàn bộ vũ trụ chi tâm đều bị soi sáng thành một mảnh huyễn bạch. Một tiếng nổ, khai thiên phủ đã chém vào tim sen thần liên không thể phá vỡ. Tim sen thần liên vĩnh viễn không thể phá rốt cuộc cũng bị phá rồi. Một đạo quang mang ánh sáng ngọc từ trong tim sen nổ bắn ra, giống như ánh sáng vĩnh hằng, trong sát na soi sáng toàn bộ thời không, hóa thành một phiến hỗn độn. Tất cả cổ thần thiên địa ngay tại thời điểm diệt thế thần kiếp xuất hiện, vòng trời tiên giới cổ hoang đột nhiên nứt sang hai bên. Một đạo cương mang ánh sáng ngọc từ trên trời giáng xuống, trong sát na, tất cả cổ thần thiên địa trong nháy mắt tại cương mang chói sáng này lướt qua, tất cả đều tan biến thành hư vô, thần hình câu diệt. Cái gì là diệt thế thần kiếp? Tất cả đều bị một đạo cương mang này chém thành hư vô. Trong nháy mắt đại địa tan vỡ, chia làm hai nửa, đồng thời cũng hóa thành hư vô. Toàn bộ vũ trụ phàm gian, âm giới, trong nháy mắt này, đồng thời bị xé rách, lập tức hóa thành hư vô. Toàn bộ vũ trụ bản nguyên, trong nháy mắt, toàn bộ hủy diệt. Ngay trong nháy mắt này, cổ thần cầm thần phủ bằng một tay, bản cổ phiên đột nhiên lao ra ngoài, theo gió xoay tròn, hóa thành kích cỡ vô số ức tỷ dặm, cuốn vào hư không vô tận. Các thời gian và không gian, lúc này đều xuất hiện một tiếng bàn cực lớn. Trong nháy mắt khi vũ trụ bản nguyên bị hủy diệt, tất cả sinh linh nghe được một tiếng bàn này, ý niệm bị một mặt hắc kỳ thu vào trong. Vũ trụ bản nguyên, hủy diệt rồi. Tiên giới cổ hoang, âm giới, vũ trụ phàm gian, tất cả đều bị tan biến thành hư vô. Hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ, trong sát na ập vào bao phủ vị trí vốn là vũ trụ bản nguyên trước kia. Cổ thần trong hư không vô cùng vô tận giống như một con người bình thường bị rơi vào trong biển rộng. Bốn phía là một mảnh xám đen, vô cùng vô tận. Tất cả cảm giác đều bị mất đi, đã không có vũ trụ bản nguyên. Địa phương mục tiêu để cổ thần trở về cũng không có, mất đi phương hướng. Trong hư không hỗn độn, không biết đi con đường nào. Cổ thần phập phềnh bên trong hư không, cảm giác được tử khí hỗn độn bốn phía mạnh mẽ áp bách tới. Vô cùng trầm trọng, hắn phất tay muốn xua đi, thế nhưng tử khí hỗn độn bốn phía vô cùng vô tận, xua đi như thế nào cũng không hết được. Cổ thần nổi dân, hắn nắm khai thiên phủ lên, tựa như một phủ vừa chạm diệt vũ trụ bản nguyên vũ rồi, phát ra một kích đỉnh phong chí cường. Một đạo phủ cương chém ra, hư không hỗn độn phía trước chia sang hai bên, hóa thành hai nửa. Phủ cương vẫn chẳng tới địa phương ngay cả cổ thần cũng không nhìn thấy. Cổ thần khó có được ở bên trong hư không hỗn độn hô hấp được một ngụm không khí mới mẻ. Cảm giác nặng nề nhất thời hệ quét là sạch. Hư không hỗn độn này tựa hồ còn kiên cố hơn rất nhiều so với vũ trụ bản nguyên. Một phủ khai thiên phủ chém hư không hỗn độn thành một đường hư không không nhìn thấy đầu cùng. Tiếng rắc rắc rắc rắc vang lên liên tục. Thanh thần phủ khai thiên phách địa này tựa hồ đã bị lực lượng phản chấn lại, dĩ nhiên từng tấc đứt gãy. Mắt thấy hư không hỗn độn bị khai thiên thần phủ chém ra tạo thành lại chậm rãi hợp lại, tựa hồ muốn khôi phục như trước kia. Cổ thần khẩn trương, bước lên một bước, hai cước đạp trên hai mặt, hai tay chia hai bên, cổ thần lấy cực lực kinh khủng, dĩ nhiên chống đỡ được hư không hỗn độn hợp lại. Trong bàn cổ vũ trụ, nháy mắt khi vũ trụ bản nguyên bị hủy diệt, Hồng cũng theo đó vẫn lạc. Cổ thần không cần phải phân một lần lực lượng áp chế Hồng. Bất quá, toàn bộ những tu sĩ được cổ thần thu vào trong bàn cổ vũ trụ đều sống sót. Lúc này bọn họ đang ở trong bàn cổ vũ trụ, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài rất rõ ràng. Vừa thấy cổ thần bị nhốt trong hư không hỗn độn, cả đám khẩn trương. Sau đó lại thấy cổ thần bổ ra hỗn độn, có chút đại hỉ. Lúc này thấy khai thiên phủ bị hủy diệt, hỗn độn lại muốn hợp lại, cổ thần lấy thân thể bản thân chống lại lực lượng khôi phục của hư không hỗn độn, cả đám đều khiếp sợ, đồng thời cũng bởi vì lực lượng kinh khủng của cổ thần mà than thở sợ hãi. Mà chân thân của cổ thần lại nóng lòng như lửa đốt, lo lắng không thôi. Thế nhưng, bọn họ chỉ có thể cấp bách lo lắng, hư không hỗn độn kia có bao nhiêu kinh khủng, vừa rồi bọn họ đều đã nhìn thấy rồi. Khai thiên phủ chém một phủ liền hủy diệt được vũ trụ bản nguyên, không chút tổn hao gì, thế nhưng cũng là một phủ bổ vào hư không hỗn độn. Ngay cả khai thiên phủ cũng bị lực lượng phản chấn tới đứt gãy từng khúc từng khúc. Ngoại trừ cổ thần, cho dù là ba đệ tử của hắn là Hồng Quân, Côn Bằng và Nữ Oa đều không thể giúp đỡ được gì. Lấy thực lực của bọn họ, vừa tiến vào trong hư không hỗn độn, bị hư không hỗn độn áp bách, tuyệt đối là kết cục chết trong nháy mắt. Lực lượng trong hư không hỗn độn đích xác kinh khủng vô cùng, cổ thần chống lại hư không hỗn độn hai bên hợp lại, xương cốt toàn thân đều rung động lách cách, tựa hồ muốn bạo liệt, máu tươi toàn thân đều đang chảy trồm, tựa hồ muốn phá thể chui ra. Một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ từng có áp bách cổ thần, thế muốn nghiền hắn nát bấy. Thuần dương chân tiên, rốt cuộc phải như thế nào mới đạt được cảnh giới thuần dương chân tiên, không gì không làm được. Lẽ nào cổ thần ta ngang dọc một đời, hủy diệt được vũ trụ bản nguyên, mở ra bản cổ vũ trụ, dĩ nhiên sẽ tự làm tự chịu, vẫn lạc trong hư không hỗn độn vô cùng vô tận này sao? Không, tuyệt đối không thể. Ta muốn sống sót, ta không phải chỉ vì một người, ta còn có thân hữu, còn có hậu nhân cổ gia, Tử Uyên còn đang mang thai, ta nhất định phải chống đỡ được. Tín niệm trong lòng cổ thần kiên định không gì sánh được, thân thể của hắn giống như một tòa núi cao sừng sững không ngã, vô luận hư không hỗn độn đè ép như thế nào cũng không thể đè bẹp được cổ thần mảy may. Không chỉ có như vậy, cổ thần đẩy mạnh hư không hỗn độn hai bên, tựa hồ càng lúc càng lớn hơn chút ít. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, mỗi lần qua một ngày, cổ thần lại đẩy được hư không hỗn độn ra thêm một phần. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, theo thời gian càng lúc càng lâu hơn, tốc độ đẩy hư không hỗn độn của cổ thần càng lúc càng nhanh, hư không hỗn độn hai bên càng lúc càng xa. Thế nhưng, lực lượng đè ép của hư không hỗn độn hai bên lại càng lúc càng cường đại. Cổ thần có thể xác định, chỉ cần hắn có một chút chậm trễ, hư không hỗn độn hai bên sẽ đè ép xuống trong nháy mắt, khiến tất cả mọi thứ trở thành hư không. Tất cả mọi người sẽ mê thất trong hư không hỗn độn, thẳng cho tới khi chết đi. Cổ thần cắn chặt răng, một hơi thở trong lòng vẫn không tiêu tan, đẩy hư không hỗn độn hai bên càng lúc càng xa hơn. Ngày qua ngày, năm qua năm, dương thanh lên trên, từ từ hóa thành một phiến thanh thiên, âm chọc trầm xuống, dưới chân cổ thần hình thành một phiến đại địa. Phiến đại đại này, vô biên vô hạn, tới địa phương ngay cả cổ thần cũng không nhìn thấy đầu cùng, một mảnh hồng hoang. Hai bên thiên địa hình thành một mảnh thiên địa. Thế nhưng lực lượng đè ép càng lúc càng thêm cường đại, dần dần, lực lượng đè ép đã đạt tới mức cổ thần không thể chịu đựng được. Rốt cuộc có một ngày, vô luận cổ thần cố sức đẩy như thế nào, hư không hỗn độn hai bên đều không thể di động hơn nữa, tựa hồ đã tới điểm cực hạn. Thân thể cổ thần biến thành khổng lồ không biết bao nhiêu tỷ dặm, khổng lồ không gì sánh được, chân hắn đạp đại địa, bàn tay chống trời xanh. Lui, không lui được. Chống đỡ tiếp tục, chỉ một kết cục chết. Tiếp tục chống đỡ như vậy, một ngày nào đó, tất cả mọi người chỉ có một đường chết. Đã như vậy, ta liền hiệu phóng vũ trụ bản nguyên, thành lập bản cổ vũ trụ, vĩnh viễn tạo ra hư không hỗn độn. Thân hữu của ta sẽ trở thành nhóm sinh linh đầu tiên của bản cổ vũ trụ, cùng vũ trụ đồng sinh, vĩnh sinh bất tử. Sau khi ta chết, đại đệ tử Hồng có thể thống lĩnh đạo môn, trưởng quản 3.000 đại đạo vô thượng. Nhị đệ tử Côn Bằng có thể thống lĩnh yêu tộc thiên hạ, trưởng quản nhật nguyệt trời xanh. Tam đệ tử Nữ Oa có thể vì sinh linh thiên hạ đúc lại thân thể. Đệ tử ký danh Trúc Hỏa Dung có thể xưng là hỏa thần, thống lĩnh vu tộc, trưởng quản đại địa hồng hoang. Theo thanh âm của cổ thần vang lên, mô hình bản cổ vũ trụ từ trong mệnh truyền của hắn thoát ra ngoài, trong sát na khuếch tán mãnh liệt, càng lúc càng lớn, dần dần dung nhập vào thiên địa cổ thần tạo ra. Mọi người đều từ trong bàn cổ vũ trụ rơi ra, rơi vào đại địa hồng hoang. Trước mắt bọn họ, cổ thần khổng lồ không gì sánh được, đỉnh thiên lập địa. Hậu nhân cổ gia ta, dung hợp huyết mạch của ta, bàn cổ vũ trụ bất diệt, các ngươi vĩnh sinh bất tử, là thủ hộ giả của bàn cổ vũ trụ, gọi là bàn cổ tộc, nếu không có đại nạn bản cổ vũ trụ, vĩnh viễn không xuất thế. Đang khi nói chuyện, thân thể cổ thần nứt ra, một tảng máu tươi thật lớn xuất hiện. Tất cả người của cổ gia đều bị máu tươi của cổ thần bao phủ. Sinh mệnh của bọn họ hoàn toàn chỉnh hợp với bản cổ vũ trụ. Trong bản cổ vũ trụ, vĩnh sinh bất tử. Tử Uyên, ngày sau sinh nở, mặc kệ nam nữ đều gọi là cổ áp. Hy vọng nó có thể ngăn chặn được phân tranh náo động của bản cổ vũ trụ. Ta lưu lại một thiên bản cổ đạo pháp cho nó có thể tìm hiểu. Ngày sau nó không thể tham dự vào phân tranh hậu thế. Hành tẩu trong thế gian không được phép để lộ dòng họ bản cổ tộc. Nói xong, một thiên đạo pháp trống rỗng xuất hiện, bay vào trong bụng đã nhô cao của Hư Tử Uyên. Thân ta hóa thành bản cổ vũ trụ, vĩnh viễn tạo thành hư không hỗn độn. Mắt trái của ta hóa thành thái dương, mắt phải hóa thành ánh trăng, tóc là tinh thần, thân thể làm đại địa tứ cực, tam sơn ngũ nhà, máu làm sông lớn, xương cốt làm tài nguyên khoáng sản, da làm cây cỏ, mồ hôi làm mưa móc, nguyên thần làm càn khôn, ánh sáng vĩnh hằng. Theo thanh âm của cổ thần vừa rơi xuống, thân thể khổng lồ vô cùng vô hạn của hắn trong sát na tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn tan vỡ. Linh hồn thiêu đốt, góp một phần sức mạnh cuối cùng thúc đẩy bản cổ vũ trụ phát triển hoàn chỉnh. Như lời hắn nói, mắt trái biến thành thái dương, mắt phải biến thành mặt trăng, tóc biến thành hàng tỷ tinh thần, thân thể biến thành đại địa, chia thành bốn cực đông nam tây bắc, núi cao vô cùng, máu biến thành sông ngòi hồ nước, da biến thành hoa cỏ cây cối, mồ hôi biến thành xuân phong vũ vũ, nguyên thần biến thành càn không, ánh sáng vĩnh hằng. Trong thiên địa một mảnh quang minh, mà thân thể của cổ thần triệt để biến mất. Nguyên bản đại địa hồng hoang không có sinh mệnh, tại giờ khắc này, trong sát na sinh cơ tỏa sáng, hình thành một vũ trụ mới. Bản cổ vũ trụ so với vũ trụ bản nguyên chia làm tiên giới cổ hoang, âm giới, vũ trụ phàm gian khác nhau, chỉ có thiên địa, thiên có vô cùng cao, địa có vô cùng dày, tứ cực vô cùng xa. Nhìn cổ thần vẫn lạc, tất cả các sinh linh có mặt đều vô cùng thương tâm, nhất là ngũ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc, Vu Nguyệt, càng nước mắt như mưa. Cổ Thương Khung nhìn thân ảnh biến mất của cổ thần, sắc mặt trắng bệch, giống như mất đi linh hồn. Cổ Thương Khung cùng với ngũ nữ Hư Tử Uyên mang theo hậu nhân cổ gia, trong đại đại hồng hoang của bản cổ vũ trụ, tất cả đều ẩn cư, tuân theo di mệnh của cổ thần. Để bản cổ tộc vĩnh viễn không tham dự vào phân tranh thế gian. Những tu sĩ khác cảm động và nhớ ân của cổ thần, tại chỗ cổ thần chống thiên đạp địa, hình thành một pho tượng cực kỳ khổng lồ, trong đó viết: Sáng Thế Nguyên Linh, bản cổ đại thần, đại đệ tử Hồng Quân thống lĩnh đạo môn, trở thành đạo tổ mới. Hắn cầm trong tay 3.000 phiến tạo hóa ngọc địa, nắm giữ đại đạo vô thượng, khai đàn giảng đạo. Ngay cả Côn Bằng và Nữ Oa đều đến đây lắng nghe. Nhị đệ tử Côn Bằng mở thiên giới trên 9 tầng trời, trưởng quả nhật nguyệt trời xanh, vô tận tinh thần. Tam đệ tử Nữ Oa nắm đất tạo người, trọng tổ thân thể cho những ý niệm trong bàn cổ phiên, đồng thời không quên phân phó của sư phụ, tìm kiếm người thích hợp, mở địa phủ, trưởng quản luân hồi. Đệ tử ký danh Trúc Hỏa Dung, thống lĩnh vu tộc. Hắn cùng với 12 vị vu sĩ, ngoài ý muốn thu được một ít máu tươi của cổ thần lưu lại, thu được thần thông quảng đại, dẫn đầu vu tộc, trưởng quản hồng hoang đại địa. Bản cổ vũ trụ tại giờ khắc cổ thần chết đã thu được hoàn chỉnh, đại địa hồng hoang không bao nhiêu năm sau, hoàn toàn đi theo hướng quang vinh, một thời địa vũ trụ mới đã bắt đầu. Đạo môn dưới sự thống lĩnh của Hồng Quân, phát dương quang đại. Nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hắn thu 3 vị đệ tử môn hạ, lấy đạo môn tu hành, tên là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Không nói bản cổ vũ trụ diễn hóa như thế nào lại nói với bản cổ, khai thiên phách địa, thân hóa vũ trụ, mọi người trong thiên hạ đều cho rằng đã chết. Kỳ thực không phải, cổ thần vì cứu mọi người, lấy thân tuẫn đạo, thân thể, nguyên thần đều diệt, thần hình câu diệt. Trong thế giới tu chân, đó là hoàn toàn vẫn lạc, triệt để biến mất. Nhưng mà, trong nháy mắt khi cổ thần thần hình câu diệt, ý niệm của cổ thần đột nhiên thăng hoa, từ trong khổ hải vô cùng vô tận nhảy ra ngoài. Lực lượng cường đại, lực lượng cường đại hoàn toàn là chỉ về cảm giác, là ý tứ hàm xúc, mà không thể chạm vào ý niệm. Ý niệm của cổ thần, trong nháy mắt siêu thoát khổ hải, trực tiếp từ trong thế giới tinh thần hư huyễn, đi tới bản cổ vũ trụ. Nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện một bóng người hư huyễn ngay trước mặt cổ thần, nói, rốt cuộc ngươi cũng đã trở thành thuần dương chân tiên rồi, đã có thể thấy ta. Cổ thần nao nao, thầm nghĩ, ta đã trở thành thuần dương chân tiên rồi sao? Nhìn thoáng qua bóng người hư huyễn phía trước, hỏi, ngươi là ai? Bóng người hư huyễn nói, thời không hợp nhất, vũ trụ cực mạnh, thiên hạ vi công, chân tiên thuần dương. Cổ thần cả kinh nói, ngươi là người sáng tạo ra vũ trụ bản nguyên. Bóng người hư huyễn kia gật đầu đáp, không sai. Cổ thần hỏi, ngươi thực sự là thuần dương chân tiên, ngươi đi đâu rồi? Bóng người hư huyễn kia chỉ về phía hư không vô cùng vô tận bên ngoài, nói, ở ngoài vũ trụ, đây bất quá là một đạo huyễn ảnh ta lưu lại mà thôi. Ta vẫn tin tưởng, bên ngoài vũ trụ hẳn là còn có rất nhiều không gian vũ trụ khác. Quả nhiên, thế giới bên ngoài vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Cổ thần nhất thời hưng thù, hỏi, thế giới bên ngoài có bộ dáng gì? Bóng người hư huyễn nói, bộ dáng gì, cần chính ngươi tới xem. Sáng tạo vũ trụ, đạt tới cảnh giới thuần dương chân tiên, ngươi tiến vào trong hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ vẫn còn cảm ứng đối với vũ trụ chính mình sáng tạo ra, vĩnh viễn không mê thất phương hướng tại hư không vô cùng vô tận. Cổ thần hưng phấn nói, được, ta nhất định phải tới thế giới bên ngoài nhìn, ta chờ đợi ngươi. Bóng người hư huyễn nói xong, hóa thành một cơn gió thoảng, biến mất không còn. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.